Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, canh giữ ở bên người. Một tấc cũng không rời, thần thụ đột nhiên xuất hiện thôn thiên vực, để thân trong đó võ giả rất là không hiểu. Mà khi bọn hắn nhìn thấy một cái tà khí nam tử tóc bạc chậm chậm rơi vào Kiếm Tích Phong diễn võ trường, trong lòng càng là dâng lên một tia không ổn. Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện tại thôn thiên vực? Thương Minh chi chủ bọn người nhao nhao cảnh giới. Dù sao không có cổ mộc bày mưu đặt kế, người khác là không thể nào tiến đến. Làm cổ mộc đứng vững thân thể, gió nhẹ đem tơ bạc thổi lên, hiển lộ ra tấm kia anh tuấn trung bộc lộ ra tà khí gương mặt. Lập tức để đám người hoảng sợ nói: "Ngũ hành thiên quân, tiểu tử thúi, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi?" Diệp Phong tử ngạc nhiên nói. Cổ mộc nhìn xem đám người, nhàn nhạt nói ra: "Tội chết." Dứt lời, quanh thân đen sắc hư ảnh nháy mắt hiển hiện, bao phủ toàn bộ kiếm sơn phía trên. Mất lý trí cổ mộc đã quên tất cả mọi người. Hắn hiện tại muốn đem những này thuốc bổ hết thảy hấp thu. Không được. Từ đầu đến cuối trầm mặc, tạo hóa thiên quân đột nhiên mở miệng nói. Hắn khẳng định là thức tỉnh cổ tộc huyết mạch thất bại, tẩu hỏa nhập ma. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhao nhao bộc phát tu vi. Có quan hệ cổ tộc huyết mạch thức tỉnh, ở đây cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hiểu rõ. Nhất là trước đây không lâu, Long Thiên Quân từng suy đoán qua tạo vật chi luân đột nhiên bay ra. Có lẽ là cổ mộc tại kinh lịch huyết mạch thức tỉnh. Ít như vậy, hỗn độn chi khí, muốn để huyết mạch thức tỉnh, khẳng định là không thể nào. Cho nên tại đoạn thời gian kia, bọn hắn suy đoán qua, cổ mộc có lẽ sẽ bởi vì thức tỉnh thất bại mà vẫn lạc. Có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ, bọn hắn đạt được đáp án. Kết quả này, đối bọn hắn mà nói đã không sai. Dù sao thức tỉnh thất bại hậu quả nghiêm trọng nhất là tử vong. Chỉ là đám người vui mừng đồng thời, hoàn toàn không có cân nhắc, ma hóa cổ mộc đã triệt để mê mất bản thân. Mà bọn hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Ngay tại cổ mộc không ngừng phóng thích đen sắc hư ảnh thời khắc, Long Linh từ thư phòng bay tới rơi vào trước mặt hắn. Sau đó lo lắng hỏi: "Cổ mộc, ngươi làm sao rồi? Làm cái này khí chất cao quý nữ nhân xuất hiện." Cổ mộc nao nao, tà khí gương mặt bên trên có sơ qua dãy rủa cùng thống khổ. "Cha, Cổ Lâm cùng Cổ Yên cũng ở thời điểm này rơi vào diễn võ trường. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy phụ thân bộ dáng kia, trên mặt khó tả lo lắng chi sắc. Với tư cách huyết mạch tương truyền người một nhà, hai người có thể vi diệu cảm giác được phụ thân tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó tra tấn." Lần lượt, La Mật cùng Dương Tiệp cũng nhao nhao xuất hiện tại diễn võ trường. Nhìn thấy chính mình nam nhân bộ dáng như thế, đều là thất kinh. Đây đều là cổ mộc người thân cận nhất. Khi bọn hắn từng tái xuất hiện đứng tại trước người, không ngừng mở rộng đen sắc hư ảnh đúng là ngừng lại. Đen sắc hư ảnh tại đình chỉ về sau, đột ngột trở về cổ mộc cơ thể bên trong, mà hắn sắc mặt dữ tợn ôm đầu, phảng phất tại tiếp nhận khó mà chịu được thống khổ. Long Linh bọn người xuất hiện, để mê mất cổ mộc khôi phục một tia thần trí. Hắn còn không có hoàn toàn nhập ma, thấy cổ mộc thống khổ dãy giụa, tạo hóa thiên quân đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ma thiên quân, chân thành nói: "Có thể hay không hóa giải?" Đại gia nhao nhao đem ánh mắt rời về phía ma thiên quân. Người này tu luyện chính là ma đạo, một mực ở vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, sở dĩ có thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh, hay là bởi vì cùng tu luyện có quan hệ. Bây giờ cổ mộc nhập ma, người ở chỗ này tự nhiên đem hy vọng đặt ở trên người hắn. thấy đám người đều đang ngó chừng chính mình. Ma Thiên Quân đi tới, chân thành nói, ta là có biện pháp để tẩu hỏa nhập ma võ giả tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Nhưng có thể hay không để ngũ hành thiên quân thức tỉnh, còn phải xem bản thân hắn ý chí lực. Nếu như thất bại, có lẽ sẽ nhập ma càng sâu. Đổi lại người khác, hắn khẳng định dám đánh cam đoan. Có thể cổ mộc không phải võ giả bình thường, bây giờ bộc phát khí thế mạnh hơn chính mình quá nhiều. Có thể thành công hay không thức tỉnh, trong lòng của hắn không có yên lòng. Được hay không cũng muốn thử một chút. Long Linh nói, thấy vị hôn phu thống khổ như vậy, nàng đau lòng không thôi. Nhưng lúc này không thể loạn đến tấc vuông, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Với tư cách cổ mộc cái thứ nhất thê tử, nàng có hết sức quan trọng quyền lên tiếng. Long Linh đồng ý, vô số cường giả tự nhiên không có ý kiến, bởi vì bọn hắn cảm giác được ngay tại dãy giụa cổ mộc tình huống rất không ổn, tùy thời có mê mất bản thân khả năng. Như thế, Ma Thiên Quân lúc này để đám người đem cổ mộc khống chế, bắt đầu phóng thích trong cơ thể mình ma khí, mà cổ mộc giờ phút này vẫn bảo trì vẻ thanh tỉnh, cũng không có đối đám người bài xích, vù vù lượn lờ ma khí bao phủ tại cổ mộc quanh thân. Ở trong đó có hắn, cũng có Ma Thiên Quân, mà cái sau cần phải làm là câu thông cổ mộc cơ thể bên trong ma khí, từ đó vì hắn áp chế. Sau ba canh giờ, cổ mộc trên thân đột nhiên bộc phát khí kình, nháy mắt đem Ma Thiên Quân tính cả hộ pháp Thương Minh chi chủ bọn người quét bay ra ngoài. Phù phù, mọi người ở đây miễn cưỡng đứng vững thân thể. Cổ mộc ngã trên mặt đất bất tỉnh, mê đi qua. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong Tử không nhìn trong cơ thể mình hỗn loạn kinh mạch, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Ma Thiên Quân là phụ trách áp chế mấu chốt, mà hắn tiếp nhận khí kình lộng hành quấy rối là mạnh mẽ nhất. Giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng đứng người lên, chịu đựng kịch liệt đau nhức nói. Ma khí thu liễm, hắn lâm vào bất tỉnh, mê. Sau khi tỉnh lại có thể hay không giữ vững kia một tia thanh minh, liền dựa vào chính hắn. Ma Thiên Quân đã hết lực. Kiếm Sơn chỗ sâu có một chỗ cực kỳ độc đáo đình viện. Nơi này từng là cổ mộc lần đầu tới đến Quy Nguyên Kiếm Phái chỗ ở. Về sau khi hắn kế nhiệm Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo, nơi này thành cấm địa, đệ tử không được tự tiện tiến vào. Bây giờ, cổ mộc nằm trong phòng trên giường ngủ say. Long Linh cầm tay của hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Hắn đã bất tỉnh, mê, ba ngày. Trên thân ma khí khi thì bộc phát, khi thì nội liễm. Dùng Ma Thiên Quân đến nói, đây là cổ mộc tại bất tỉnh, mê, trung hòa ma khí chống lại. Nếu như ma khí triệt để thu liễm, vậy thì có tạm thời thức tỉnh khả năng. Nếu như ma khí lần nữa bao phủ toàn thân, vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Một khi hắn tỉnh lại, liền sẽ trở thành giết chóc thành tính ma nhân. Long Linh ba ngày qua một mực canh giữ ở cổ mộc bên người, một tấc cũng không rời. Mà mỗi lần nhìn thấy ma khí hiển hiện, nhìn thấy chính mình nam nhân bất tỉnh, mê, trung cau mày, tâm liền sẽ đi theo đau. Nàng biết, cổ mộc khẳng định chịu đựng rất lớn thống khổ. Ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Ngươi đã nói xong phải vì ta xây một cái tòa thành, mang theo ta dạo chơi thiên hạ. Long Linh nắm thật chặt cổ mộc kia băng lãnh tay, trong hốc mắt lóe ra nước mắt, hoa. Ha ha, cổ mộc ma hóa tin tức cũng tại thôn thiên vực truyền ra. Với tư cách tín ngưỡng của bọn họ, trong ba ngày, rất nhiều phàm nhân cùng võ giả nhau nhau vì hắn cầu nguyện. Kiếm Sơn chi đỉnh bao phủ bàng bạc tín ngưỡng nghiệp lực. Nhưng bởi vì cổ mộc cơ thể bên trong ma khí quá nặng, bọn họ căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể bất đắc dĩ bồi hồi ở trên không. Ở vào Kiếm Sơn cách đó không xa thần thủ, lẳng lặng đứng ở đó, phảng phất đã tiếp nhận cái này hoàn cảnh mới. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người tại vì Cổ Mộc cầu nguyện thời điểm, tạo vật nội thành, Cổ gia, bạch cây anh đào thì lại không ngừng trưởng thành, càng không ngừng biến lớn. Càng thêm ly kỳ chính là, trên nhánh cây vậy mà mở hoa. Quái tai, phụ trách trông giữ chiếu cố bạch cây anh đào gia đình phát hiện cây mở hoa, lập tức trợn tròn trong mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.